Chương 1675, Quỷ Long Môn hủy diệt. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Trên thực tế, Quỷ Long Môn Chu đã đem Phương Thần coi như là một người chết. Vì cái này một ngày, hắn chuẩn bị sung túc. Thánh Quang Giáo đã thành công thẩm thấu đến Bắc Vực, lần này hành động, hắn sẽ nhất cử tiêu diệt Chu gia. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Một cái vạn cổ cảnh võ giả, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Quỷ Long Môn Chu ánh mắt, chuyển rời đến Chu gia tộc trưởng trên thân. Chu lão quái, có cái gì di ngôn mau nói đi, một hồi tiểu không có cơ hội. Quỷ Long Môn Chu cười lạnh nói. Ta Chu gia con em, thề sống chết chống cự. Chu gia tộc trưởng lớn tiếng nói. Thề sống chết chống cự. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Thiên công. Theo Quỷ Long Môn Chu ra lệnh một tiếng, Quỷ Long Môn tất cả mọi người, phát động tiến công. Chu gia đệ tử cũng là thấy chết không sờn, tràng diện cực độ hỗn loạn. Xoát mắt thấy chiến đấu liền muốn bắt đầu, đột nhiên không gian tĩnh chỉ. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Long Môn chủ tâm bên trong hoảng hốt, thân thể của hắn thế mà không cách nào di động. Hàn Long đại ca. Duy chỉ có Phương Thần, có thể tự do hành động. Hắn nhìn lên bầu trời, tiếng cười nói. Hàn Long Linh Vương dạo bước theo trong hư không đi ra, sau đó rơi vào đài diễn võ bên trên. Hàn Long chuyện của đại ca giúp xong Phương Thần hỏi. Đúng vậy à, vừa làm xong lại tới, vừa hay nhìn thấy ngươi tại chiến đấu, tiểu không có quấy rầy ngươi. Hàn Long Linh Vương cười nói. Nhìn thấy Hàn Long Linh Vương, Quỷ Long Môn Chu càng thêm chấn kinh. Trên người của người này, thế mà lưu chuyển lên thiên thần lực. Thiên thần, hắn là thiên thần Quỷ Long Môn chủ tâm bên trong hoàng hốt. Xoát Hàn Long Linh Vương tiện tay vung lên, không gian tĩnh chỉ giải trừ. Trong chốc lát, tất cả mọi người khôi phục hành động. Tiên bối, vạn bối không biết ngươi cùng hắn giao hảo, vạn bối biết tội. Quỷ Long Môn Chu vội vàng cầu xin tha thứ, nói đùa cái gì. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng ở thiên thần trước mặt, QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Bắc Vực làm sao lại trống rỗng xuất hiện một cái thiên thần mà lại cái này thiên thần nhìn như cùng Phương Thần giao hảo. Đáng chết. Quỷ Long Môn chủ tâm bên trong âm thầm chửi bới nói. Bất quá, hắn vẫn như cũ cúi đầu, chờ đợi lấy Hàn Long Linh Vương nói chuyện. So với Quỷ Long Môn sầu bi, Chu gia trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười. Thiên thần, cao cao tại thượng thiên thần, thế mà cùng Phương Thần nhận biết, mà lại quan hệ rất không tệ. Phương Lão Đệ, người trước chờ một hồi. Hàn Long Linh Vương no y trong lúc giơ tay nhấc chân, Hàn Long Linh Vương trên thân, ẩn chứa để cho người ta hít thở không thông khí tức. Bị Hàn Long Linh Vương nhìn chăm chú, Quỷ Long Môn Chu túi thấp đầu, trong lòng run rẩy. Ẩn tàng đủ sâu a, Hàn Long Linh Vương nói một câu để đại gia sợ không được đầu. Lập tức, Quỷ Long Môn chủ tâm bên trong lộ bộ thoáng cái. Bị phát hiện, Quỷ Long Môn Chu cắn răng một cái, đột ngột một quyền đờ ờ nên ở tại trên đầu của mình. Răng rác đầu vỡ vụn, Quỷ Long Môn Chu trong nháy mắt mất mạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, chẳng ai ngờ rằng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Hừ, chết ngược lại là dứt khoát. Hàn Long Linh Vương lặng lẽ đảo qua Quỷ Long Môn đệ tử. Xoát hắn đại thủ nhô ra, lập tức có vô số đệ tử, trực tiếp bị hắn chém giết. Một vòng công kích qua đi, chỉ còn lại có số lượng không nhiều đệ tử, thân thể run rẩy chờ đợi thẩm phán. Đều đi thôi. Hàn Long Linh Vương no y những đệ tử này như chút được gánh nặng, cấp tốc rời đi. Vị tiền bối này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Chu gia tộc trưởng ôm quyền nói tạ. Hàn Long Linh Vương lắc đầu, nói, bọn hắn đang chết. Nói xong, cũng không để ý Chu gia nghi hoặc, xoay người nói, đi thôi. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức nhìn về phía Chu gia tộc trưởng. Chu tộc trưởng, trong khoảng thời gian này quấy rầy Chu gia, ta đi trước. Về sau nếu có thời gian, ta sẽ trở lại. Hàn Long Linh Vương mang theo Phương Thần, rời đi Chu gia. Mà Chu gia thì là trực tiếp vỡ tổ, vốn cho rằng là một trận huyết chiến, ai có thể biết rõ, đến cuối cùng thế mà dẫn xuất thiên thần. Tộc trưởng, Quỷ Long Môn bị diệt, đây là cơ hội trời cho. Đúng vậy à, Quỷ Long Môn Chu chết rồi, chúng ta hẳn là lập tức chiếm lĩnh Quỷ Long Môn địa bàn. Thế nhưng là Chu gia tộc trưởng có chút lo lắng. Tộc trưởng, chúng ta có thể thích hợp thả ra tiếng gió, liền nói có thiên thần ra mặt, đi hệ tờ Quỷ Long Môn Chu. Đại trưởng lão nói, như vậy, bọn hắn khẳng định hội coi là, chúng ta Chu gia phía sau có thiên thần, tất nhiên không dám đối với chúng ta Chu gia xuất thủ. Cân nhắc lợi hại về sau, Chu gia tộc trưởng ban bố một cái mệnh lệnh. Sau đó, Chu gia đám người, trùng trùng điệp điệp tiến về Quỷ Long Môn lãnh địa. Hàn Long Linh Vương mang theo phương thần, cấp tốc xuyên thẳng qua trong hư không. Hàn Long đại ca, Quỷ Long Môn Chu vì sao tự sát phương thần nghi hoặc hỏi. Cho dù là e ngại thiên thần, cũng không nên dạng này a, hắn là Thánh Quang Giáo dư nghiệt. Hàn Long Linh Vương no y Thánh Quang Giáo là cái gì? Thánh Quang Giáo là dấu ở thần giới tà ác nhất thế lực, bọn hắn tu luyện là dùng tàn sát nhân loại võ giả làm căn bản. Thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp phát ra mệnh lệnh, diệt trừ Thánh Quang Giáo. Làm sao Thánh Quang Giáo ẩn tàng quá sâu, căn bản tìm không thấy tung tích dấu vết. Hàn Long Linh Vương giải thích nói. Phương thần chấn động trong lòng. Thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực, đây chính là trưởng khống toàn bộ thần giới thế lực. Không nghĩ tới Thánh Quang Giáo thế mà có thể cùng bảy đại đỉnh tiêm thế lực chống lại thời gian dài như vậy. Lúc bình thường, cũng chỉ có thể chém giết một chút Thánh Quang Giáo tiểu lâu la. Hàn Long Linh Vương nói, tỉ như vừa mới Quỷ Long Môn Chu, tại Thánh Quang Giáo cũng chính là tầng dưới chót nhất đệ tử. Như thần giới đứng đầu nhất những cường giả kia liên thủ, hẳn là có thể diệt đi Thánh Quang Giáo A. Phương thần hỏi. Hàn Long Linh Vương lắc đầu. Nếu là có thể làm đến, đã sớm làm. Hàn Long Linh Vương nói, trên thực tế, tại 300 triệu năm trước, bảy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ, đối Thánh Quang Giáo tiến hành một lần vây quét. Một lần kia mặc dù để Thánh Quang Giáo tổn thất nặng nề, nhưng không có triệt để diệt trừ. Theo một lần kia vây quét về sau, Thánh Quang Giáo phảng phất theo thần giới biến mất đồng dạng. Hàn Long Linh Vương nói, mà lại, Thánh Quang Giáo liên lụy đến một chu tở vũ trụ tân bí. Đối phó Thánh Quang Giáo, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát vũ trụ sụp đổ, đại phá diệt sớm đến. Cái này hiển nhiên không phải thần giới cường giả muốn xem đến. Thì ra là thế. Thánh Quang Giáo, đối phương thần tới nói, còn quá mức xa xôi. Kia Thánh Quang Giáo như tiềm phục tại thần giới, như thế nào mới có thể phát hiện? Phương thần hỏi. Thánh Quang Giáo đệ tử trên thân, có một loại gọi là Linh Đài Thánh Quang đồ vật. Bọn hắn lực lượng cội nguồn, chính là Linh Đài Thánh Quang. Mặc dù bọn hắn đi qua ngụy trang, đem lực lượng biến thành thần lực, thiên thần lực, nhưng vẫn như cũ có thể phát hiện. Hàn Long Linh Vương giản chỉ nói thoáng cái. Hàn Long đại ca, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Phương thần hỏi. Đi của ta tông môn. Hàn Long Linh Vương tông môn, gọi là Thánh Nhật Tông. Thánh Nhật Tông, chỗ cực đông chi địa biên giới, xem như thần giới thế lực tầm trung. So với Quỷ Long Môn, Chu Gia, Lục Hợp Thành, Hắc Long Tông mạnh hơn rất nhiều. Lần này Hàn Long Linh Vương trở về, đã dẫn phát Thánh Nhật Tông chấn động. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Hàn Long Linh Vương vẫn lạc, ai có thể nghĩ tới. Hắn chẳng những không có vấn lạc, hơn nữa còn đột trở thành thiên thần. Mấy tháng về sau, Hàn Long Linh Vương mang theo phương thần, đi tới Thánh Nhật Tông. Đây chính là Thánh Nhật Tông. Hàn Long Linh Vương giới thiệu đến. Thánh Nhật Tông sở chỗ chi địa, là một tòa cao vút trong mây sơn phong. Tạm thời ngươi trước hết tại Thánh Nhật Tông ở một thời gian ngắn, ta đi hỏi thăm thoáng cái tông chủ, có lẽ có cơ hội đưa ngươi đi thiên cốt cung. Hàn Long Linh Vương nói. Hàn Long Linh Vương đem phương thần dàn xếp tại Thánh Nhật Tông, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, sư đệ ta cũng là phi thăng giả, một hồi ta dẫn hắn tới gặp ngươi, có lẽ hắn sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Dứt lời, Hàn Long Linh Vương quay người rời đi. Phi thăng giả đến cùng là ai? Hạ giới phi thăng thần giới cường giả, đếm được. Thánh Nhật Tông vị này, đến cùng là ai? Phương thần lung tung suy tư, đột nhiên hắn cảm giác tu di giới có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Phương thần vội vàng cầm mở ra tu di giới, thình lình gặp phát hiện, một tấm lệnh bài, lóe ra hảo quang nhỏ yếu. Đây là nhìn thấy khối này lệnh bài tản ra quang mang, phương thần cuồng hỉ. Khối này lệnh bài, là tinh nguyệt đưa cho chính mình. Tại khoảng cách nhất định bên trong, lệnh bài sẽ có cảm ứng. Mà, lệnh bài có động tĩnh, nói cách khác tinh nguyệt QNZ khẳng định tại cực đông chi địa. Tinh nguyệt, là ngươi sao? Phương thần tay cầm lệnh bài, tim đập rộn lên. Nhưng vào lúc này, ở ngoài viện, truyền đến một thanh âm. Sư đệ, ta vị huynh đệ kia giống như ngươi, cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, nói không chừng giữa các ngươi còn có nguồn gốc đâu. Hàn Long Linh Vương thanh âm truyền đến, cắt ngang phương thần suy nghĩ. Phương thần vội vàng thu hồi lệnh bài, vừa hay nhìn thấy Hàn Long Linh Vương đi đến.